Đan Đại Chí Tôn, chương 1655, C1655, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bá nhìn Khương Phàm, bên trong ánh mắt thâm thúy cũng có mấy phần phức tạp phắn không có coi Khương Phàm là kẻ yếu, nhất là sau khi săn giết nhiều cường giả hoàng tộc hoàng đạo như vậy. Thân là chủ nhân hoàng triều, hắn quá rõ ràng sự cường đại của những hoàng tộc hoàng đạo cao cao tại thượng kia, vậy mà Khương Phàm lại không sợ hãi. Còn giết đến cao trào, quả thật là đã làm cho hắn hơi xúc động. Nhưng, hắn không nghĩ tới Khương Phàm lại còn có thể cuồng chiến với Thánh Vương Thiên Phẩm mà không rơi vào thế hạ phong. Bày ra thực lực, càng chấn kinh tất cả mọi người, bao gồm cả hắn. Người quan sát thế nào? Khương Phàm không nắm chắc được Khương Bá này. Trước đó dám hợp tác cùng Khương Qua, một là tình thế cần, hai là Khương Qua là độc hành hiệp, không có ràng buộc, chỉ vì muốn theo đuổi thực lực. Nhưng Khương Bá lại khác, hắn đã trở thành nhân hoàng hoàng triều, chấp trưởng cương vực vạn dặm, khống chế sống chết của thần tử, mà đến nay đã là 30 năm, loại tôn quý cao ngạo kia đã thẩm thấu đến trong lòng. Không chỉ có rất khó tiếp nhận thần phục, càng có rất nhiều lo lắng. Giao dịch giữa ngươi và Khương Qua là do hắn lựa chọn. Giao dịch, điều kiện giao dịch, thiên phẩm linh văn, ta thấy hắn còn giống như là thánh phẩm, ta chỉ hứa hẹn phương pháp. Kết quả phải chờ sau khi rời khỏi. Tha thứ ta nói thẳng, ta không thấy ngươi có hy vọng rời khỏi. Không phải chết tại Thượng Thương cổ thành, chính là chết ở bên ngoài tường thành, ngươi đi không ra nổi 100 dặm. Càn khôn chưa định, ai có thể đoán trước được kết quả. Lấy tài nguyên ngươi cướp được trong tay, đủ để trợ giúp Khương Qua biến đổi linh văn. Vì sao ngươi còn muốn để cho hắn chờ, mà vì sao hắn lại đồng ý với ngươi? Biện pháp của ta là biện pháp thích hợp nhất cho hắn, không chỉ là hắn, còn có toàn bộ các ngươi. Chỉ có biện pháp của ta mới có thể bảo đảm 100% thành công, có thể bảo đảm linh văn của các ngươi thăng hoa tới trình độ lớn nhất. Về phần tại sao tin tưởng ta, liền xem các ngươi tin Diêm Bá hay không. Chờ sau khi Khương Qua thăng hoa linh văn, giữa các ngươi còn có giao dịch gì? Không có giao dịch, ngươi sẽ thả hắn rời khỏi, ta muốn hắn sẽ không rời khỏi. Ngươi xác định như vậy, ngươi phải hiểu rõ một chút, giữa ta và các ngươi ở không chỉ là các ngươi đang lựa chọn ta, cũng là ta đang lựa chọn các ngươi. Khương Qua không ràng buộc, đợi đến lúc hắn hiểu thân phận của ta, một khắc này, hẳn là sẽ có lựa chọn, đó chính là làm bạn. Mà ngươi thì không được, ngươi nguyện ý từ bỏ hết thảy mọi thứ ở Hỏa Dương Hoàng Triều, là kẻ địch cùng thiên hạ sao? Ngươi nguyện ý khiêu chiến thiên hạ. Không quan tâm Hỏa Dương Hoàng Triều bị hủy diệt sao? Khương Phàm nói xong, Khương Bá trầm mặc, không nói trước thân phận thật sự của Khương Phàm như thế nào, chỉ với những kẻ địch hắn trêu chọc bây giờ đã đủ để bản thân mình chết một vạn lần. Một khi rời khỏi Thượng Thương cổ thành, những hoàng tộc hoàng đạo kia đều sẽ bổ nhào tới, bất kỳ thế lực gì có liên quan cùng hắn, đều sẽ lọt vào tác động. Nếu như hắn cùng Khương Phàm hợp tác, chắc chắn sẽ liên lụy Hỏa Dương. Hỏa Dương Hoàng Triều ở trong mắt những hoàng tộc kia, hoàn toàn không chịu nổi một kích, 2-3 ngày liền có thể đạp diệt. Cho nên, hắn không nguyện ý liên lụy đến Khương Phàm quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có những chuyện, khả năng ngươi xác thực rất khó tiếp nhận, nhưng ngươi bởi vì ta mà có được sinh mệnh, ngươi bởi vì ta mà tồn tại, đây chính là sự thật. Khi Khương Phàm đang nói chuyện, một thanh âm trầm muộn từ bên trên mặt đất cách đó ngàn mét truyền đến. Khương Phàm, Khương Bá đều có cảm ứng, biết là Khương Qua đã tới. Cơ thể Khương Qua quấn lấy liệt diễm, hòa tan nham thạch, nhanh chóng tìm được Khương Phàm. Người khôi phục rồi, Khương Qua cảnh giác cái tên nam tử có ngoại hình tương tự hắn. Giữa cao giai niết bàn cảnh thất trọng thiên cùng lục trọng thiên có ưu thế nghiền ép. Người làm giao dịch của ngươi, ta chỉ đến nhìn. Khương Bá muốn nhìn xem món đồ mà Khương Phàm giao dịch, rốt cuộc là cái gì? Ngươi đã cam đoan qua, có thể 100% biến đổi linh văn. Khương Qua đúng là đến làm tròn lời hứa. Đồ không ở nơi này, ta không nghĩ tới lại gặp được các ngươi ở chỗ này, cũng không mang ở trên người. Là cái gì, di cốt kiếp trước của ta, cũng tương đương với di cốt kiếp trước của các ngươi. Kiếp trước là cảnh giới gì, nhiều nhất 1 tháng, các ngươi sẽ biết. Nó ở đâu, thời điểm rời khỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng... Di cốt của ta không dễ dàng cầm tới như vậy, trước khi rời khỏi Thượng Thương cổ thành ngươi nhất định phải giết tên trưởng lão vạn đạo thần giáo kia cho ta. ta sẽ dùng đầu của hắn cùng ngươi trao đổi. Khương Qua lại nhìn mắt Khương Bá. Các ngươi cũng đang làm giao dịch, giữa chúng ta không có giao dịch. Khương Phàm không sợ Khương Bá, bởi vì Khương Bá bị Hỏa Dương Hoàng Triều kiềm chế. Nếu như dám làm tổn thương hắn, Diêm Bá không chỉ có thể hủy Hỏa Dương, sẽ còn truy sát đến chết. Khương Bá, ta thiện ý nhắc nhở ngươi, đừng lại đụng đến bảo vật bên trong Thượng Thương Cổ Thành, sớm rời khỏi nơi này. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người đang tăng cao cảm xúc cướp đoạt bảo bối, nhưng bất kể là ai muốn rời khỏi, đều sẽ bị hoàng tộc hoàng đạo bên ngoài kiểm tra. Tất cả bảo bối, cuối cùng vẫn trở thành của bọn hắn. Coi như có thể thành công mang đi, sau đó hoàng tộc hoàng đạo vẫn sẽ càn quét thiên hạ, tìm kiếm tất cả bảo bối mang ra từ trong bên Thượng Thương Cổ Thành. Liền xem như đã dung hợp vào thân thể, bọn hắn cũng đều sẽ cưỡng ép bắt đi, cưỡng ép tháo rời ra. Muốn bảo trụ bảo vật, ngoại trừ thần phục bọn hắn, thì chính là vứt bỏ hết thảy, đi xa tha hương. Ngươi có thể vứt bỏ Hỏa Dương Hoàng Triều sao? Ngươi không thể. Khương Phàm nói ra sự thật tàn khốc, bất luận là Khương Bá, hay là những cường tộc đại phái, tán tu dũng phu kia, bây giờ đều điên cuồng, nhưng đến cuối cùng rất có thể sẽ như công dã tràng. Khương Qua đồng ý với thuyết pháp của Khương Phàm, thế giới này chính là thế giới của cường giả, sau đó hoàng tộc hoàng đạo khẳng định sẽ giám thị thiên hạ, tìm kiếm những linh bảo của nhân hoàng mộ táng kia. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể viễn độ đại dương mênh mông, tới đó trưởng thành, nhưng Khương Bá đã bị một Hỏa Dương Hoàng Triều buộc hắn lại. Sau khi hoàng tộc phát hiện hắn trưởng thành có vấn đề, sẽ trực tiếp giết tới hoàng cung của bọn hắn. Khương Bá trầm mặc, ở sâu trong nội tâm giống như có thứ gì bị xúc động. Quên hết thảy mọi thứ ở nơi này, về Hỏa Dương Hoàng Triều làm nhân hoàng của ngươi đi. Cách chương.